Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 413, tìm đến tận nhà, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên nhìn quanh một lượt, không nhịn được nhắc nhở. Bác ơi, để mấy cái chum nước trong xưởng đi à, chỗ này khô hanh. Lại toàn gỗ, sơ ý một chút là bén lửa ngay. Hà, ban đầu, bác cả lương chưa nhận ra vấn đề này. Nhưng sau khi nghe Thẩm Nghiên nói, ông mới sực tỉnh, hiểu ra chỗ nào khiến mình cảm thấy bất an. Được, lát nữa bác sẽ bảo người ta mang mấy cái chum đến. Rồi đậy nắp lại, như vậy sẽ không bị đóng băng. Vẫn là Tiểu Nghiên nói đúng, nếu không đến lúc cháy, bao nhiêu đồ đạc chẳng phải hỏng hết sao? Đồ đạc bị thiêu hủy cũng chỉ là chuyện nhỏ, lỡ người mà bị thương thì nguy, vẫn nên chú ý an toàn hơn. Xưởng này dù sao cũng chỉ là một xưởng nhỏ do công xã tổ chức. Nhiều công đoạn tự nhiên không thể so với những nhà máy chính quy. Nhưng dù sao thì vấn đề an toàn vẫn phải được đặt lên hàng đầu. Được Thẩm Nghiên nhắc nhở, bác cả lương vừa về đến nhà liền sai người mang mấy cái chum lớn đến. Đậy nắp cẩn thận, sợ nước trong chum vẫn bị đóng băng. Ông còn cho đặt thêm mấy chum nước trong nhà xưởng. Vì an toàn, mọi người cũng không dám ý kiến gì. Diệu Diệu thần kỳ ăn cơm trưa xong, cả nhà Thẩm Nghiên ra về. Lý Ngọc Mai cũng đưa con về nhà ngoại. Lúc Thẩm Nghiên về đến nhà, nhà họ Lý vẫn chưa về. Nhưng người trong thôn nhìn thấy mẹ Thẩm, liền cười hớn hở nói với bà. Hôm nay, nhà cô vừa đi khỏi thì có người đến tìm. Nghe nói nhà cô đi thăm họ hàng. Họ bảo hôm khác sẽ quay lại. Nhìn cách ăn mặc, tôi thấy họ có vẻ giàu có lắm. Chẳng lẽ là họ hàng nào ở thành phố của nhà cô à? Mọi người đều tò mò nhìn mẹ Thẩm. Chỉ thấy bà xua tay. Họ hàng gì chứ? Nếu thật sự có họ hàng giàu có ở thành phố, giờ nhà tôi cần gì phải sống nghèo khổ thế này? Rõ ràng là bà không để tâm đến chuyện này. Dù sao nhà họ cũng chẳng có người thân nào giàu có cả. Một lát sau, nhà Lý Ngọc Mai cũng về. Năm nay, cuộc sống của mọi người đều khá giả hơn một chút. Hơn nữa, còn có Thẩm Trường An làm việc trong nhà máy thực phẩm ở trên trấn. Đãi ngộ rất tốt, bánh kẹo trong nhà cũng nhiều hơn. Lần này, Lý Ngọc Mai mang đồ về nhà ngoại. Người nhà họ Lý đã bắt đầu nịnh bợ cô. Lần này về quê, cô ta coi như được nở mày nở mặt trước các chị dâu. Giờ về đến nhà, cả người đều thoải mái. Mỗi khi thấy con dâu như vậy, mẹ Thẩm lại muốn lẩm bẩm một câu óc ngắn. Nhưng Lý Ngọc Mai chẳng thèm quan tâm. Cả năm có mỗi dịp Tết này được về nhà ngoại. Nếu không khoe khoang một phen, cô ta sẽ thấy thiệt thòi lắm. Cô ta cũng chẳng để ý đến lời nói móc của mẹ chồng. Trước đây, sau khi gả cho Thẩm Trường Thanh, cô ta luôn bị nhà ngoại coi thường. Giờ thì hay rồi, thấy nhà chồng mình phất lên, bọn họ chẳng còn dám khinh rẻ nữa. Thậm chí, bọn họ còn muốn cô giúp đỡ nhà ngoại. Lý Ngọc Mai chỉ ậm ờ cho qua chuyện, không đồng ý cũng chẳng phản đối. Mấy đứa trẻ vừa về đến nhà đã kéo Thẩm Nghiên lại tám chuyện. Cô ơi, cháu nói cô nghe nè. Đồ ăn bên nhà bà ngoại khó ăn lắm. Đúng vậy, bọn họ toàn cho tụi cháu ăn rau không có tí dầu mỡ nào. Khô queo, còn có một nồi khoai tây. Bên trong chỉ có một ít thịt băm. Hai anh em thi nhau kể lể. Giọng điệu đầy vẻ chê bai. Thẩm Nghiên xoa xoa mấy cái đầu đầy tóc cứng của hai đứa cháu. Trước đây nhà mình chẳng phải cũng vậy sao? Lúc đó chẳng phải các cháu vẫn ăn ngoan đấy thôi. Hai anh em lập tức im bặt. Lời này hình như cũng chẳng sai. Nhưng từ điều kiện tốt chuyển sang điều kiện kém thì khó mà thích nghi mà. So với trước đây, cuộc sống hiện tại của bọn họ chẳng khác nào ở trên thiên đường. Hai đứa trẻ buôn dưa lê xong lại chạy ra ngoài chơi. Thẩm Nghiên rảnh rỗi bèn đi về phía trại nuôi heo. Không ngờ, đến nơi lại thấy Ôn Thành Lan đang ngồi xổm trước cửa chuồng heo. Lẩm bẩm gì đó, nói gì vậy? Thẩm Nghiên tiến đến vỗ vai cô. Ôn Thành Lan giật nảy mình, sau đó thấy là Thẩm Nghiên, bèn nhìn cô với vẻ khó hiểu. Cách Chương